Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353 Thiên Địa Chi Lực. Thẩm Diệu cùng Ngự Kiếm Tông, Diệu Pháp Môn, Thiên Cơ Tông, Phật Môn, Yêu Tộc, cùng với Ma Môn một ít Nguyên Anh chân quân theo sát mà thượng. Một quyền lại lần nữa đánh ra. Trận pháp đã lung lay sắp đổ, Dực Phiệt. Ngươi làm cái gì? Luyện Thi Tông người sắc mặt kỳ kém, nương. Xả cái gì lung tung rối loạn chó má lời nói. Ngươi mẹ nó là cái người mù vẫn là cái kẻ điếc. Kia ma tộc rõ ràng là cái sẽ trận pháp. Giờ phút này không phá trận pháp. Chẳng lẽ chờ người khác làm xong việc. Ra tới làm văn thắn. Bị dỗi người sắc mặt xanh trắng đan sen. Bọn họ âm mưu quỷ kế dùng nhiều. Cho nên thời gian lâu rồi. Ngược lại là người khác làm cái gì bọn họ đều sẽ cảm thấy người khác khẳng định có âm mưu. Song Viện trong tay nắm một chiếc đèn. Nàng đang đợi, nếu là kia nha đầu không địch lại. Như vậy, sắc nhọn móng tay cắt vỡ Tịch Ly gương mặt. Máu tươi róc rách mà xuống, ma tộc huyết cùng nàng huyết tí tách ở bên nhau. Tịch Ly cảm giác cái trán lại ở nóng lên. Trái tim chỗ truyền đến một trận đau đớn, đan điền chỗ kim sắc đồ án bắt đầu chấn động, đột nhiên đau xót, trong đầu hiện lên cái gì, thần vu nhất tộc, trái với thần tộc pháp tắc, từ hôm nay trở đi, lột này thần chức, xóa tên thần phổ, rơi vào cửu uyên, phàm huyết mạch giả, giết chết bất luận tội, kỳ tộc, đương chu, cao cao tại thượng thanh âm, lạnh nhạt vô tình, mãn nhãn hồng. Một cái lại một cái ngã xuống, ta có gì sai đâu? Ngô tộc có gì sai đâu? Bất công, bất công, bất công. Tịch Ly cảm giác cả người máu đều ở sôi trào, phốc. Lợi trảo xuyên phá huyết nhục, trực tiếp từ Tịch Ly xương sườn chỗ xuyên đến phía sau lưng, Tịch Ly đôi mắt bị một mảnh đỏ đậm thay. Thế, cái trán ấn ký đỏ tươi như máu, Ngô có gì sai đâu? Ngô có gì sai đâu? Ngô có gì sai đâu? Yểm ma bị Tịch Ly gào giống thanh hoảng sợ. Nhìn có chút mất hồn mất phía Tịch Ly. Nhưng là trong mắt tính kế chợt lóe mà qua. Đây chính là cái cơ hội tốt. Lợi chảo nhanh chóng hướng về Tịch Ly trái tim chỗ đánh tới. Tịch Ly đột nhiên nắm lấy cái tay. Kìa, yểm ma đột nhiên cả kinh. Liền thấy Tịch Ly nắm hắn tay hung hăng dùng một chút lực. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm. Vang lên. Tịch Ly nhìn yểm ma, trong mắt thị huyết tìm chết, Ngô lấy chư thần hiệu lệnh, chính trăm tộc chi chính khí, ngự cửu thiên chi thần lôi, chu, trong tay hình vương kịch liệt run rẩy ong, thiên địa cộng minh, trăm ta thoái nhượng, Tịch Ly cái trán ấn ký hoàn toàn thành hình, hình vương khoảnh khắc hóa thành, thiên vu cung, nguyên bản mây đen gắn đầy không trung, mộ một tiếng vang lớn, cắt qua vòm trời, ầm ầm ầm. Bất quá là một cái chớp mắt, không trung lôi quang hiện ra, mọi người hoảng sợ nhìn về phía không trung, đây là làm sao vậy? Này như thế nào hảo hảo liền tiếng sấm từng trận? Chẳng lẽ là kia ma tu làm ác? Yểm ma giờ phút này nhìn bị một mảnh ánh sáng tím bao vây người. Trong mắt hoảng sợ, trong đầu đột nhiên hiện lên truyền thừa ký ức. Đó là thập phần xa xăm tổ tông ký ức, vòm trời phía trên. Có được vô số thần tộc. Cửu U dưới là ma tộc tham sống sợ chết nơi, vĩnh viễn bị cầm tù với cửu U nơi. Không dám bước ra một bước. Nguyên nhân vô hắn, thiên địa sơ khai. Thiên địa một mảnh hỗn độn, âm cùng dương giao tiếp. Trải qua vô số tuế nguyệt. Thần ma ra đời, thần tộc vô dục vô cầu. Lạnh nhạt, cao cao tại thượng. Ma tộc dục niệm mọc lan tràn, thần ma đại chiến. Ma tộc ma quân dẫn dắt ma tộc. Đại khai sát giới, thần tộc chiến bại, thiên địa bị ma tộc thống lĩnh. Một mảnh tinh phong huyết vũ, các tộc dân chúng lầm than, vô số thời gian trôi đi. Âm dương thất hành, thiên đạo tự mình diễn biến. Thần tộc ra đời vu thần cụ thiên địa chi lực. Chém giết vô số yêu ma, chấn thủ vòm trời. Từ đây ma tộc bị tù, nhưng là không biết sao lại thế này. Đột nhiên có một ngày, thần tộc tiên án. Vu thần làm phản bội thiên đạo, bị trực tiếp đọa thần, tru sát chín tộc, từ đây vu tộc thời đại hoàn toàn biến mất, vu tộc biến mất không để lại dấu vết, tự vu thần đọa thần lúc sau mấy vạn năm. thiên địa một mảnh tân hiện tượng. Vạn vật sinh cơ bừng bừng, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Thiên địa lại lần nữa phát sinh đại chiến, sau đó bọn họ nhất tộc truyền thừa liền tiệt tự không ít. Mà về Vu Thần cũng chỉ có như vậy một bộ phận lăng ma, cái nào cũng được đề tài, này đó chuyện xưa ở. Bọn họ này đó cổ xưa ma tộc truyền thừa. Tựa hồ càng như là một cái truyền thuyết mà có thể trực tiếp vận dụng thiên địa lực lượng. Tựa hồ chính là cái này đã từng đứng ở thần tộc cao nhất bộ thần tộc sở có được lực lượng, tuy rằng. Trước mặt cái này tiểu nữ oa cùng trong truyền thuyết cái kia tộc đàn kém quá nhiều. Nhưng là vạn nhất là đâu? Yểm ma muốn trốn, nhưng là ngay sau đó hắn lại phát hiện Tịch Ly trong cơ thể bắt đầu xuất hiện lôi linh lực, hô. Hù chết hắn, nguyên lai là người này tự thân có được lôi linh căn. Chỉ là còn không đợi hắn hoàn toàn thả lỏng. Trước mặt người tay trái chấp cung, tay phải lôi kéo, linh lực bạo động. Lôi hỏa linh lực ngưng tụ thành một con tiễn vũ, kéo cung. Bắn tên, hưu, yểm ma muốn trốn tránh. Nhưng là kia mũi tên vũ phảng phất là có được đôi mắt giống nhau. Đột nhiên chợt lóe, phụt. Trái tim chỗ đau đớn còn không kịp khuếch tán. Dưới chân đột nhiên bị một cái bát quái đồ bao vây. Kim quang chợt lóe, yểm ma cảm giác thần hồn bị thật lớn lực lượng xé rách. Chỉ tới cực kêu thảm thiết một tiếng. Liền hoàn toàn biến mất tung tích. Bị kiếm xuyên thấu thân thể ngã xuống trên mặt đất. Nhất đạo kiếm cũng ngã xuống trên mặt đất. Nguyên khí đại thương. Màu tím lôi điện không ngừng đập ở nhất đạo kiếm thượng. Treo không bát quái đồ biến mất. Thiên Vu cung nháy mắt trở lại Tịch Ly thần thức. Trận pháp phanh một chút trực tiếp vỡ vụn. Bên ngoài người cả kinh. Vội vàng làm tốt phòng ngự. Để ngừa tên ma đầu kia thừa cơ đào tẩu, thành quân khẩn trương thân hình run nhẹ nhẹ, song viện trong. Lòng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thiếu chút nữa, liền phải nhịn không được trực tiếp chiêu hồn, nàng chính là đem bọn họ một mạch. Tổ truyền chiêu hồn khởi tử hồi sinh chi thuật dọn lại đây. Còn đem tông môn nội duy nhất một viên sinh lợi thảo cũng cầm lại đây. Chính là vì để ngừa vạn nhất. Cũng may, nàng không cần làm được cuối cùng cái kia không đường có thể đi lộ. Trả giá thật lớn đại giới. Còn hảo, kia nha đầu không có làm nàng thất vọng, bên ngoài mọi người nhìn trên lôi đài ma khí tiêu tán sau. Cảnh tượng, trong lòng đại chấn, thiếu nữ trường bào nhiễm huyết. Không gió tự động, đứng sừng sững ở trên đài cao. Ánh mắt lạnh nhạt, quanh thân linh lực bạo loạn. Ẩn ẩn có muốn đột phá dấu hiệu thành quân đại hỉ. Vội vàng phi thân tiến lên xem xét Tịch Ly có không có bị thương, thiếu nữ ngước mắt. Đối thượng thành quân lo lắng đôi mắt, trong mắt lạnh nhạt ở kim quang dần dần tan đi sau khôi phục. Bình tĩnh, Ly Nhi nhưng có bị thương. Vô, thành quân vẫn là có chút lo lắng, Tịch Ly đem nhất thời bị lôi điện áp chế nhất đạo kiếm đưa. Cho sư phó, thành quân tay nhất thời có chút run rẩy, thanh kiếm này đối với tông môn tới nói ý nghĩa quá lớn. Đối với bọn họ Thác Nguyệt Phong một mạch tới nói, cũng không giống bình thường, dài đến mấy bối người gút mát. Hôm nay rốt cuộc được đến một cái chấm dứt, cái kia làm nhiều việc ác nghiệt xúc rốt cuộc chết ở bọn họ Vạn Đạo Tông Thác Nguyệt Phong một mạch. Trên tay, cũng coi như là kết quả một đoạn nghiệt duyên, thành quân hơi hơi phun ra một hơi, song viện linh lực. Vừa động, nguyên bản bị lực lượng chấn vỡ số 8 lôi đài trận pháp. Nháy mắt khôi phục, lôi đài tái tiếp tục. Thành quân xuống dưới, trở lại trên đài cao nguyên anh chân quân tùng một hơi. Cái này Tịch Ly trạng thái tựa hồ là muốn đột phá. Lấy nàng biểu hiện chiến lực, luyện khí kỳ đệ nhất danh tuyệt đối có hy vọng. Hết chương.